Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là lộn xộn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là từ chỗ con chuột ở Vô Ảnh Sơn mà Phương Hành đã biết là nhóm người kia có mưu đồ quay trở lại tập kích một lần nữa. Nhưng mà hắn lại có ý định có nghĩa là thoát ra ngoài trước, sau đó thì phong bế lối ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Lệ Hồng Y vốn là người gan lớn nhưng cũng bị ý nghĩ liều mạng của tiểu ma đầu dọa cho biến sắc. Phương pháp này ngược lại khá là đơn giản, nhưng coi như bọn hắn có nghĩ đến thì cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nàng cũng coi như là lĩnh giáo cái gan chó của đệ nhất tiểu ma đầu Nam Chiêm Bộ Châu, cuối cùng chỉ nói một vấn đề thôi. Dù là làm như vậy cũng rất chi là phiền phức. Phương Hành lại chỉ vào mặt của đạo tử Vô Ảnh Sơn. Vậy thì không phải còn có hắn đây sao? Mọi người nhất thời hiếu kỳ nhìn sang, ngay cả đạo tử của Vô Ảnh Sơn cũng mờ mịt ngẩng đầu lên. Ta. Trong mắt Phương Hành hiện ra ý cười, hắc kiếm gác lên cổ của đạo tử Vô Ảnh Sơn, cười hăng hắc. Con chuột chết, biết vì sao vừa rồi tiểu gia không có buông tha người khác mà chỉ tha cho ngươi hay không? Bởi vì tiểu gia vừa nhìn thấy ngươi thì đã biết, ngươi là cái loại hỗn đản, trừ mình ra thì ngay cả vợ con cha mẹ cũng có thể không cần đến. Cho nên tiểu gia thích nhất chính là loại yêu quái như ngươi. Đạo tử Vô Ảnh Sơn ngây người ra, cầm ngọc thư mà Phương Hành đưa cho hắn, khóc cũng không phải, mà cười cũng chẳng xong. Còn không đưa thần niệm vào, Phương Hành cầm hắc kiếm gõ hắn một cái. Đạo tử Vô Ảnh Sơn khó xử. Tiểu nhân làm việc cho Phương gia gia, nhất định là tận tâm tận lực, không ký có được không? Hắc kiếm của Phương Hành cứa nhẹ vào cổ hắn, vậy ta làm thịt ngươi để nướng ăn có được không? Đạo tử Vô Ảnh Sơn không biết nói gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Hành. Phương Hành ngẩn ngơ, bỗng nhiên bay lên đạp hắn té xuống đất. Cái bộ dáng xấu như thế này, còn giả ngây thơ trước mặt tiểu gia. Đạo tử Vô Ảnh Sơn không ký không được, không nói, nó cũng không hoài nghi là tiểu ma đầu sẽ tiện tay mà cắt đầu nó xuống. Xem như hắn không dùng kiếm giết mình thì cái đan phù quỷ dị kia một mực vẫn khắc chế ở trong thức hải, không thoát khỏi được. Cuối cùng vẫn phải đánh một đạo thần niệm vào ngọc thư, trong lòng đã nhận mệnh. Trời đất bao la, không có gì lớn bằng cái mạng nhỏ của mình. Phương Hành thấy vậy liền cười nói, tiếp tục rời đi, tất cả cơ duyên toàn bộ rời đi hết. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, tâm tư do dự cả nửa ngày, cuối cùng cũng thầm nghĩ một tiếng, liều vậy. Tiểu ma đầu đã quyết định như thế thì phối hợp với hắn thôi. Không có đối thủ cạnh tranh, đối mặt với bảo vật trong yêu điện, mọi người lại đồng tâm hiệp lực thì còn gì mà phải khách khí. Các loại cổ thư tất cả nhét vào pháp thuyền, các loại tàn binh có thể thu vào túi trữ vật thì thu, không thu được thì cũng ném cả vào pháp thuyền. Tiên tinh ở trên vách tường của yêu điện thì càng không khách khí, toàn bộ gỡ xuống. Về phần những cơ duyên thực sự mang không đi được thì trực tiếp phá hủy. Dù sao, mang không đi được thì nó không phải đồ vật của mình, mà đã không phải đồ vật của mình thì cần gì phải đau lòng. Bọn họ làm việc với khí thế ngất trời, mà yêu điện thì giống như gặp phải họa xâm lăng của châu chấu, có thể nói là hạo kiếp lớn nhất trong vòng cả vạn năm qua. Cuối cùng ngay cả Lệ Hồng Y cũng hiến ra thiên la cầm của mình để làm cái túi. Trên pháp thuyền thì đã nhét đầy, tất cả những thứ đều là đáng giá nhất. Còn những thứ không đáng tiền thì trực tiếp mang ra hủy, hóa thành từng mảng tàn phiến trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Đau lòng đến mức mà Ô Nhất Điển khóc không ra nước mắt, một bộ dáng như cha mẹ vừa tự sát chết cả đôi. Đương nhiên, mặc dù đau lòng thế nhưng không hề ngăn cản, mặc dù người ta có ngốc thì cũng phần rõ cái gì là đáng tiền, cái gì không. Tiểu ma đầu, nạp mạng đi. Đợi cho đám người Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh đang đằng sát khí từ bên ngoài giết trở về, thì toàn bộ yêu điện thình lình đã không nhận ra bất cứ một thứ gì đáng giá. Hoặc là nói tất cả loại đồ vật đã tràn cả ra ngoài pháp thuyền, hoặc vác trên lưng kim ô, còn có một chuỗi túi trữ vật trên người Phương Hành nữa. À, các người đã tới chậm rồi, tiểu gia muốn đi, hữu duyên thì gặp lại. Phương Hành cười lớn nhìn bọn hắn còn phất tay, lại muốn đào tẩu. Đám người Cửu Vương Tử có cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đối với bọn hắn mà nói thì là đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới. Kỳ thật là lo lắng Phương Hành đi quá nhanh, mất đi cơ hội chiến một trận mà thôi. Dù sao hắn và Hạc Linh Tử cũng cảm thấy tiểu ma đầu kia vừa ra khỏi yêu đế các, chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi vận mệnh, bị Nguyên Anh lão tổ khống chế, nên không tới phiên mình động thủ. Hai người bọn họ tầm cao khí ngạo, không cam tâm thất bại trận này. Bọn hắn đã vét sạch cơ duyên trong yêu điện. Có người chú ý tới sự biến hóa trong yêu điện liền ngạt ngào kêu lên. Vậy mà còn hủy đi không ít, càng có người phát hiện có vô số pháp bảo bị đánh nát, đau lòng gào lên. Đi, Chúng ta cũng đi, coi như không cách nào tự tay chảm hắn, thì nhìn hắn chết cũng có thể hả giận. Có người thúc giục chuẩn bị theo sát phía sau để rời khỏi yêu đế các, muốn nhìn xem tiểu ma đầu kia bị trấn áp như thế nào. Không tốt. Trong rất nhiều tiếng kêu thì tâm tư của Hạc Linh Tử cẩn thận chợt quát to một tiếng, ánh mắt tập trung vào tế đàn đã khởi động, siêu một tiếng. Hắn trực tiếp vọt tới, biểu tình giống như gặp quỷ. Lúc này chung quanh tế đàn kia trong mấy lỗ khảm đều có khảm tiên tinh lớn quả, từng quả đấm làm lực lượng để kích hoạt truyền tống trận. Mà lúc này trên tế đàn, phù văn hiển hóa lưu chuyển, một chùm sáng to tới 30 trượng che phủ, và trong chùm sáng còn có kinh văn màu vàng óng ánh lưu chuyển. Điều này đại biểu cho tế đàn đã mở ra lực lượng truyền tống. Thời điểm chùm sáng thịnh nhất chính là thời điểm bọn họ truyền tống rời đi. Nhưng quỷ dị chính là chung quanh tế đàn, ngoài trừ mấy viên tiên tinh thì còn thêm rất nhiều đồ vật khác. Những thứ đó hoặc là phù triện có khí tức không tầm thường, hoặc là pháp bảo có lực lượng cường đại, hoặc là một số bình bình lọ lọ, cứ như vậy xếp quanh tế đàn, cùng tế đàn thần thánh họa lên, ánh sáng nở rộ rất chướng mắt, rõ ràng là người vừa mới để vào thôi. Những người khác nhìn vào những vật kia thì không thấy gì, thế nhưng ở trong mắt của Hạc Linh Tử thì hắn lại bị dọa cho tái mét. Siêu một tiếng, Hạc Linh Tử đã sắp vọt tới phụ cận của tế đàn, thì vẻ mặt lúc này lại càng thêm hoảng sợ. Ngay lúc này quang hoa trên tế đàn lóe lên, ánh sáng sáng rỡ tới cực điểm, sau khi cực thịnh thì đột nhiên thu lại, cuối cùng không có vật gì, trên tế đàn đã không thấy bóng dáng đám người tiểu ma đầu. Có người tinh mắt thấy được thời điểm tiểu ma đầu biến mất, nụ cười xấu xa, đưa tay bóp pháp ấn để vận chuyển linh lực. Oanh! Cũng trong nháy mắt đám người phương hành chuyển tống rời đi, Hạc Linh Tử mới khó khăn lắm vọt được tới bên cạnh tế đàn. Xung quanh tế đàn bỗng nhiên lóe lên hào quang sáng chói, là những phù triện và pháp khí kia ở lúc này đồng thời bạo nổ. Pháp nguyên và ấn ký tự hủy phát ra lực lượng cường đại đan xen lẫn nhau, cấp độ càng tăng thêm gấp bội, hóa thành lực lượng cực kỳ kinh khủng. Không! Hạc Linh Tử kêu to, tâm lạnh muốn chết nhưng đã không thể ngăn cản, chỉ có thể liều mạng phòng ngự. Dù là như thế thì hắn cũng bị lực lượng kinh khủng đẩy bay ra sau, đụng vào vách tường của yêu điện. Chúng yêu khác vào lúc này cũng kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn về phía tế đàn. Nhất thời không có người nào nói chuyện, đều bị biến hóa bất thình lình dọa sợ ngây người. Vừa rồi xuất hiện tình huống gì vậy? Vì sao tế đàn lại nổ? Có người nghĩ đến vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Tế đàn bị hủy, làm sao chúng ta có thể rời đi? Sau khi Hạc sư huynh đụng vào vách tường thì cơ hồ một khắc cũng không ngừng lại, lần nữa lướt tới tế đàn, hoảng sợ dò xét. Lúc này lực lượng bạo tạc đã tán đi, để lộ ra tế đàn bị tàn phá. Thì thấy tế đàn thần thánh lúc này trông rất chi là tàn tạ, bất quá trên đại thể vẫn duy trì được dáng dấp ban đầu. Dù sao tế đàn này là dùng huyền ngọc hiếm thấy tạo thành, còn không dễ dàng bị hủy đi như vậy. Nhưng để người ta đau đầu chính là lúc này trên tế đàn đang có từng mảnh chất lỏng hiện ra, đã hủy đi phủ văn. Những chất lỏng trong bình lọ kia có chứa một loại hóa phủ tán. Người tu luyện phù văn thích vật này nhất, bởi vì thời điểm bọn họ tập khắc phù văn, nếu như xuất hiện sai lầm có thể xóa phù văn đi, khắc họa lại lần nữa. Nhưng lúc này nếu như xuất hiện sai lầm có thể xóa đi, nhưng lúc này phù văn trên tế đàn lại bị loại chất lỏng này hủy đi 7-8 phần, có hơn phân nửa phù văn đã bị ma diệt, ngay cả ngọc đài cũng thiếu mất mấy góc, vuông không ra vuông mà tròn không ra tròn, nó đã mất đi cảm ứng với thiên địa. Đơn giản mà nói thì tế đàn đã bị hủy, coi như hủy sạch. Tế đàn truyền tống bậc này chính là dạng pháp bảo huyền ảo nhất, có thể xé mở không gian, thực hiện truyền tống ở khoảng cách xa. Nhưng chính bởi vì công năng nó huyền ảo như thế, cho nên dẫn đến là loại pháp bảo này cực kỳ yếu ớt. Tu sĩ chuyên về phù văn đều sẽ biết, tế đàn truyền tống bậc này có tới 1001 cái phù văn. Hơn nữa hình dạng lớn nhỏ đều có yêu cầu rất nghiêm khắc, tuyệt đối không thể phạm vào sai lầm. Nếu không nhẹ thì tế đàn không cách nào thôi động, mà nghiêm trọng thì trong quá trình truyền tống sẽ xảy ra tai nạn. Mà cái đồ chơi đưa người ta vào đường hầm hư không mà xảy ra tai nạn, kết quả không cần phải nói nhiều. Hắn hủy tế đàn rồi. Hạc Linh Tử càng nhìn càng tuyệt vọng, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lớn. Hắn muốn vây chết chỗ ta, ở chỗ này sao? Hoa! Chúng yêu vốn đã cảm thấy không ổn, lúc này đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ vô tận. Tế đàn bị hủy rồi ư, vậy thì làm sao mà ra ngoài? Bây giờ là đang ở trong yêu đế các, mặc dù nơi này có vô tận cơ duyên, nhưng nó lại hoang vu đến cực điểm. Ngoại trừ giải rác có vài cọng linh dược, thì không có đồ vật gì ẩn chứa sinh cơ. Nếu như bị vây ở địa phương quỷ quái này thì làm sao sống sót? Tiểu ma đầu kia lại hung ác như vậy sao? Trước khi nhập các, một kiếm hủy đi con đường cơ duyên của đám người đạo tử U Minh Sơn. Thời điểm rời các lại hủy đi tế đàn truyền tống, chặn đứt con đường rời đi của chúng yêu. Trong lúc nhất thời nghĩ đến đủ các loại hậu quả đáng sợ, tâm tư chúng yêu đều tuyệt vọng. Ngay cả vương tử Ngao Bại, một mực kiêu ngạo, lúc này cũng cực kỳ khó coi. Mà cái này cũng chính là câu trả lời của Phương Hành cho Lệ Hồng Y. Nhiều người nhìn thấy ta giết người thì đã sao, những người này đều lưu lại trong yêu đế các. Lúc này ở ngoại giới, trong yêu điện, chung quanh tế đàn đang ngồi xếp bằng 10 vị trưởng lão của yêu tộc tu vi cường đại, thậm chí là mấy vị nguyên anh lão tổ. Bọn họ tính toán thời gian yêu điện mở ra, cho nên sớm ở chỗ này chờ đợi đệ tử nhà mình từ trong yêu đế các trở về. Ngoài điện còn có rất nhiều tộc nhân cũng an tĩnh chờ đợi. Trong đó, nguyên anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn, nguyên anh lão tổ của Cô Nhận Sơn, lại thêm Thái Thạch lão tổ, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng tâm tư cũng có chút lo lắng, nóng lòng muốn biết tiểu bối nhà mình trong yêu đế các thu hoạch thế nào. Ở Cô Nhận Sơn thì lão tổ bằng ngũ, xem ra mặc dù trước khi nhập các tiểu gia hỏa nhân tộc được Tà Vương đưa về gia tộc kia, mặc dù trí kế thông thiên ở thời điểm nhập các đã dùng một kiếm chém đi rất nhiều hung hiểm, nhưng tình thế trong các vẫn không thể khinh thường. Dù sao đám người Thái Thạch gia, Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc Lĩnh Xả Vương nữ đều không ở trên pháp thuyền, mà hai người này chắc chắn không bỏ qua cho Phương Hành. Huống chi đằng sau Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Cơ và Tử Vụ Hồ Đạo Tử cũng được lão tổ hai nhà đưa vào yêu đế các. Tiểu Vương Tử cũng từng cùng với Phương Hành và Kim Mô Thế Tử sinh ra mâu thuẫn. Thương Lan Hải lại càng đánh chủ ý, lấy đồ vật gì đó trên người Kim Ô Thế Tử, cực kỳ có khả năng sẽ trở mặt. Nhìn như vậy thì cục diện tiểu bối nhà mình thực sự không chiếm ưu thế. Hắn bây giờ đã không quá trông cậy vào Phương Hành và Tiểu Bằng Vương sẽ lấy được bao nhiêu cơ duyên. Ăn thua thiệt thì cũng không sao, mấu chốt bình an trở về là được. Dù sao Tà Vương đã nói, hắn đã được cơ duyên to lớn, lại càng có tài nguyên vô tận. Cô Nhận Sơn ngược lại không thiếu điểm ấy. Thời điểm mà tâm thần bất định, trước tế đàn bỗng nhiên có linh quang lưu chuyển, phù văn sáng lên, hình như có người được chuyển tống ra. Chúng yêu thấy thế đều thủ vững tinh thần đưa mắt nhìn qua. Thì thấy trên tế đàn quang mang sáng chói, có một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện trên tế đàn, mục diện hèn mọn, mắt nhỏ bắn ra tinh quang, lại là đạo tử của Vô Ảnh Sơn. Sao lại là hắn đi ra trước nhất? Chúng yêu đều giật mình, tựa hồ không nghĩ tới một màn này. Á hả, đi ra rồi sao? Đạo tử Vô Ảnh Sơn Ngụy Vô Kỵ quan sát chung quanh, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở nụ cười, sau đó phi thân nhảy xuống khỏi tế đàn, đi tới trước mặt một lão giả mặc áo xám, dung mạo xấu xí mà kêu lên: "Huyền Tôn Ngụy Vô Kỵ, bái kiến lão tổ. Lần này vào yêu đế các lấy được cơ duyên, Huyền Tôn đã không phụ lão tổ trọng vọng, cuối cùng thành công trở về." Lão giả kia chính là nguyên anh lão tổ của Vô Ảnh Sơn. Nghe đạo tử Vô Ảnh Sơn đi ra, tâm tình hắn cũng ẩn ước buông xuống được một tảng đá lớn, nhưng mà biểu lộ vẫn nhàn nhạt, mỉm cười nói: "Lần này nhập các có nhiều tiểu bối lợi hại như vậy, đều là kẻ tâm cao khí ngạo, chỉ sợ mọi thứ đều phải giành giật, sao người lại cướp được cơ hội mà đi ra đầu tiên?" Ngụy Vô Kỵ cười ha hả, ánh mắt cố ý còn nhìn thoáng qua chỗ nguyên anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn và lão tổ Bằng Ngũ, cười nói: "Lúc đầu thì xác thực không tới phiên ta, bất quá Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Tử thật lợi hại, một mình nhập các, kết quả là Tử Vụ Hồ Đạo Tử, Thái Thạch Đạo Tử, Hắc Mộc Lĩnh Xả Vương Nữ, thậm chí Cửu Vương Tử, mấy vị sư huynh Thần Châu đều bị nàng thuyết phục, lúc này đang ở trong yêu đế các vây quanh tu sĩ nhân tộc hình phương kia rồi ác đấu. Huyền Tôn thấy bọn họ không có gấp gáp đi ra, cho nên ta đi trước một bước." "Sao?" Chúng yêu nghe vậy tâm tư đều giật mình, thầm nghĩ chẳng diện lớn tới vậy sao. Mà trưởng lão Thanh Khâu Sơn thì nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thậm chí không che giấu ý cười, âm thầm suy nghĩ: "Hồ Nhi quả thực là không chịu thua kém, độc thân tiến vào yêu đế các, lúc trước tất cả kế hoạch bị đánh loạn nhưng vẫn có thể liên lạc thành loại cục diện này thì quả nhiên là người thành đại sự. Tử Vụ Hồ, Thái Thạch gia, Hắc Mộc Lĩnh thì cũng thôi, nhưng mà Thương Lan Hải và Thần Châu mà cũng bị nàng thuyết phục sao?" Nhất là Cô Nhận Sơn Bằng Ngũ, trong mắt tuôn ra vẻ tức giận. Mặc dù hắn đã đoán được là tiểu bối nhà mình ở bên trong có khả năng sẽ bị vây công, nhưng không nghĩ tới là bị vây công thảm như vậy. Tâm tư tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía nguyên anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn. Lúc đầu trên mặt bà lão kia hiện lên ý cười, nhưng cảm ứng được ánh mắt của Bằng Ngũ nhìn tới, vội vàng thu liễm, ra vẻ bình tĩnh mà nói: "Bằng Ngũ đạo hữu, cần gì tức giận như vậy? Đám tiểu bối đánh cược với nhau là chúng nó đã sớm ước định rồi. Bọn hắn chiến một trận là không cách nào tránh khỏi. Mà những tiểu bối khác giúp ai thì phải xem nhân duyên của bọn hắn, chúng ta có quan tâm cũng vô dụng." Nghe được nàng ẩn hàm sự đắc ý, lửa giận trong lòng Bằng Ngũ tăng cao, ánh mắt hung lệ đảo qua Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh, thậm chí là Long Mẫu Thương Lan Hải cả nửa ngày mới lạnh lùng nói. Ta lại không biết là trong bất chi bất giác, cô nhận Sơn có nhiều cửu gia như vậy. Vốn là giữa hai mạch đánh cược, lại xuất hiện nhiều mạch khác và trộn hỗn loạn vào. Chẳng lẽ là bởi vì đạo tử nhà ta một mực không có đột phá kim đan cảnh, làm cho cô nhận Sơn bị người khác xem nhẹ sao? Những lời này của hắn, người của Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, thậm chí Hắc Mộc Lĩnh đều có chút lo lắng. Biết được lão gia hỏa này từng một thời hung uy vô địch, chấn nhiếp qua một thời đại, đã âm thầm ghi hận bọn hắn, sắc mặt thoáng cái mất tự nhiên. Nhất là trưởng lão Hắc Mộc Lĩnh. Hắc Mộc Lĩnh bọn hắn thì không có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, càng nhịn không được mà kinh hoàng. Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ cũng không dám làm mất lòng cô nhận Sơn. Hung hăng, hung bạo nổi tiếng cả yêu địa. Nhìn thấy bằng ngũ tức giận, không khỏi cười nói. Kỳ thật bằng ngũ đạo hữu không cần lo lắng như vậy. Hai mạch chúng ta có giao tình mấy ngàn năm, sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nảy sinh hiểm khích chứ? Kỳ thật lão thần đã sớm cân nhắc điểm này. Trước khi tiến vào yêu đế các đã dặn dò tiên nhi, bảo nàng sau khi thắng cược chỉ cần điểm đến là dừng, tha cho tiểu tử họ Hình kia một mạng. Bằng ngũ nghe vậy cảm giác đối phương có ý tứ là được tiện nghi thì còn khoe mẽ, lửa giận không giảm mà còn tăng, hết lần này tới lần khác. Và lúc này đạo tử Vô Ảnh Sơn lại bổ thêm một câu. Tha cho Hình Phương một mạng sao? Ta thấy là chưa chắc. Hiện tại tu sĩ nhân tộc kia vô cùng thê thảm. Tử Vụ Hồ đạo tử đã thi triển phiên thiên ấn nện vào đầu. Khói độc của xà vương nữ nhập thể, đoán chừng phủ tạng đã vỡ nát. Bà thành cổ kiếm của Thái Thạch đạo tử cũng không tầm thường. Ôi chà, tình huống rất là thảm nha. Nhưng mà, mặc dù còn chưa có chết, ta xem chừng thì cũng không xê xích bao nhiêu. Nếu như không phải vội vàng mang cơ duyên ra ngoài, ta thật đúng là phải ở lại để xem cho mãn nhãn. Oanh! Bằng ngũ lúc này thì làm sao còn nhịn được nữa, sát khí đằng đằng xông lên, sầm nhiềm túc sát, lại có vũ kiếm vô hình lưu động, chỉ đợi giết người. Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh thấy vậy đều có chút run sợ. Nói thật mặc dù là Tử Vụ Hồ và Thái Thạch Gia đều có Nguyên Anh lão tổ, nhưng so với cô Nhận Sơn thì còn kém xa. Hắc Mộc Lĩnh ngay cả lão tổ Nguyên Anh cũng không có thì càng kêu khổ, thân thể của đại trưởng lão không tự chủ được rụt ra phía sau. Sự tình gây có chút lớn rồi, trong lòng bọn họ thầm nghĩ vậy, đang tính xem là dùng biện pháp gì để hóa giải lửa giận của cô Nhận Sơn. Vô Kỵ Huyền Tôn, người ra phía sau nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa. Vô Ảnh Sơn lão tổ thấy vậy nhả giọng mở miệng để ngăn cản Ngụy Vô Kỵ tiếp tục chém gió. Đại Thánh Sơn Nguyên Anh lão tổ cũng mở miệng khuyên bảo, không cần động thủ vội, trước chờ đám tiểu bối đi ra rồi lại nói. Bằng ngũ không có xuất thủ nhưng ánh mắt lạnh lùng quét qua Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia và Hắc Mộc Lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, cô Nhận Sơn ta mấy ngàn năm nay chưa từng yếu thế với ai, lần này đánh cược người của ta vương nhất mạch tính mạng không lo thì cũng thôi, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện gì, các người nhúng tay lung tung thì đều phải trả giá hết. Uy hiếp không chút lưu tình như vậy nhất thời khiến sắc mặt của mấy vị lão tổ thay đổi, không nói Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh, ngay cả Nguyên Anh lão tổ của chư mạch khác cũng lo lắng. Bây giờ đang là thời buổi rối loạn, nội bộ yêu địa không thể loạn thêm. Nếu cô Nhận Sơn khăng khăng náo loạn, vậy thì sự tình rất phiền toái. Bọn hắn âm thầm liếc nhau, đã có người lặng lẽ truyền âm thương lượng đối sách. Bây giờ chỉ hy vọng đệ tử nhà mình hạ thủ lưu tình, Hình Phương tốt nhất là không chết. Nhưng nếu như hắn thực sự đã chết, thì chư tộc cũng chỉ có thể nghĩ làm sao hóa giải lửa giận của cô Nhận Sơn. Chỉ tiếc là nghĩ tới cái gì, thì thời điểm các lão tổ bí mật truyền âm thương nghị, chỉ thấy trên tế đàn lại có quang hoa hiện lên. Mọi người nhất thời ngồi thẳng người muốn nhìn xem lần này là ai trở về. Thảo huynh đệ của ta, người chết quá thảm rồi. Trong quang hoa thân ảnh chưa xuất hiện nhưng đã có tiếng khóc làm người ta sợ hãi vang lên. Các lão tổ nhất thời kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Thình lình thấy giữa quang hoa xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ở giữa bóng người thần linh còn có một chiếc pháp thuyền to lớn. Bất quá hấp dẫn sự chú ý của các lão tổ là phía trước pháp thuyền kìa. Kim Mô ngồi chồm hổm trên mặt đất buồn bã thảm thiết. Hai cánh đang ôm một người toàn thân là máu, trên người không chút sinh cơ, đang gào khóc thảm thiết. Mà sau lưng hắn là cô Nhận Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Đại Thánh Sơn Đạo Tử Không Không Nhi, Tu Sĩ Thần Châu Lệ Hồng Y, Phù Tăng Sơn Ô Tăng Nhi và Ô Nhất Điển, sắc mặt đều cổ quái đứng phía sau, khuôn mặt bình tĩnh nhưng biểu lộ nặng nề. Thật chết rồi sao? Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, cả nửa ngày sau với một lão già kinh hoàng đứng lên, nghẹn ngào hô lên. Lão già này lại chính là đại trưởng lão Hắc Mộc Lĩnh. Trông thấy một màn này trong lòng hắn run sợ, hầu như không dám nhìn sắc mặt của bằng ngũ cô Nhận Sơn. Vậy mà thực sự chết rồi. Giờ khắc này bằng ngũ như bị sét đánh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong ấn tượng của Ô Tăng Nhi thì lúc trước cha của Kim Lục Tử chết hắn khóc cũng không có khoa trương như vậy. Hai cái cánh ôm lấy Phương Hành không nhúc nhích, khóc đến nước mắt được mũi tèm lem, muốn chảy cả lên mặt của Phương Hành. Âm điệu kéo dài uyển chuyển, giống như một kẻ khóc thuê chuyên nghiệp, còn chuyên nghiệp hơn cả dân khóc thuê. Đơn giản mà nói thì bộ dạng thương tâm của hắn để cho đám người đạo tử Vô Ảnh Sơn, Không Không Nhi, Tiểu Bằng Vương và Ô Tăng Nhi nhìn không nổi, vẻ mặt buồn bã xoay người đi. Ô Nhất Điển còn rất thương tâm, uẩn nhưỡng cảm xúc một lát, nuôi tâm lý cũng khóc theo, đưa tay kéo ống quần của Phương Hành, rồi lau nước mắt nước mũi lên, để cho người nào đó hận đến nghiến răng. Chuyện gì đã xảy ra? Bằng Ngũ đứng lên, đường đường là Nguyên Anh lão tổ mà lúc này thân hình giống như đứng không vững, cơ hồ không tin được một màn trước mắt. Bọn hắn, cái bọn hỗn đản kia, sao dám can đảm ra tay ác độc như vậy, tại sao lại dám giết người? Kim Ô gào một tiếng khóc lớn nói, cô nhận Sơn lão tổ phải thay chúng ta làm chủ, con hồ ly lẳng lơ kia quá ác độc, trực tiếp kéo một nhóm người đến vây công chúng ta. Hình Phương rõ ràng là đã nhận thua cầu xin tha thứ, nhưng nàng lại không bỏ qua, quả thực là muốn giết người. Cuối cùng còn liên hợp đám hỗn đản của Tử Vụ Hồ, Hắc Mộc Lĩnh, Thái Thạch Gia, liên thủ đánh chết hắn. Nếu như không phải ta xem chuẩn thời cơ, đoạt lấy thi thể quán mà xông lên tế đàn, thì đoán chừng là cả thi cốt cũng phải để lại. Trong sân lập tức hỗn loạn, không biết bao nhiêu người châu đầu ghé tai, cảm giác sự tình này láo lớn rồi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thần niệm cường đại quét tới thi thể trong ngực của Kim Ô. Nhưng sau khi đảo qua đáy lòng lạnh toát, không sai, khí tức đã không còn, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, cực kỳ giống một người vừa bị đánh chết. Loại sự tình này là không giả được, dù sao ở trước mặt nhiều Nguyên Anh lão quái như vậy thì ai có thể man thiên quá hải. Không có khả năng, Tiên Nhi làm việc không đến mức lỗ mãng như vậy. Lão ẩu của Thanh Câu Sơn đứng dậy hét lớn, vô ý thức muốn tiến lên điều tra thi thể trong ngực Kim Ô, nhưng lại bị Bằng Ngũ huy trưởng đánh bay. Vẻ mặt của Bằng Ngũ khiếp sợ ôm lấy thi thể Phương Hành, vội vã vận lực điều tra. Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ bị đánh lui cũng không hề nổi giận, tuy nàng là Nguyên Anh nhưng lúc này có vẻ không đủ lực lượng, nàng muốn tiến lên điều tra chỉ là động tác theo bản năng chứ không phải thực sự hoài nghi gì. Dù sao thi thể nhân tộc Hình Phương kia ở ngay trước mắt, thần thức đã sớm cảm ứng được kết luận, khí cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, lại thêm vừa rồi đạo tử Vô Ảnh Sơn đã đi ra trước kể chuyện, để cho trong lòng bọn họ đã có cái khái niệm trước rồi, theo bản năng coi đây là sự thật. Tiểu Bằng Vương Lăng Thiên từ trên tế đàn đi xuống nhìn Bằng Ngũ, dù đầu xuống thấp giọng nói, lão tổ, xin hãy nén bi thương, việc này rất phức tạp. Ngài nghe Tôn Nhi hồi bẩm, kỳ thực thời điểm chúng ta mới vào Yêu Đế Các, trên thực tế đã gặp Hồ Tiên Cơ, nhưng chúng ta không có thương tổn nàng, chỉ buộc nàng phải ký khế ước nhận thua rồi buông tha. Lại không nghĩ rằng nàng âm thầm liên lạc với đạo tử các mạch, đến đây để vây giết tiểu tổ. Trận cuối cùng đánh nhau vô cùng kịch liệt, tiểu tổ đánh không lại nhiều người như vậy vây công, lại thêm bọn hắn ra tay ác độc, rốt cuộc chết trong tay đám người Tử Vụ Hồ đạo tử, Xa Vương Nữ, Thái Thạch Si Nhi. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng trầm thấp, không có biểu lộ chút nào, tựa như nghe được tâm tình rất nặng nề. Thời điểm nói chuyện hắn còn lấy ra một khối ngọc phù đưa tới trong tay Bằng Ngũ. Bằng Ngũ mặt không đổi sắc tiếp nhận, thần thức quét qua nhất thời hiểu rõ, thở dài một tiếng ném lên không trung. Các lão tổ khác, thậm chí cả lão tổ Thanh Khâu Sơn đều quét thần niệm tới, sau đó tâm tư đại chấn, xác định ngọc phù là thật. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi dâng lên một ý niệm, không phải là Thanh Khâu Sơn tiểu hồ ly kia thua trận trước bị ép nhận thua, về sau coi như là lật bàn cũng khó cải biến được sự thật là nàng đã thua, sợ là sau khi rời khỏi Yêu Đối Các sẽ không còn đường chối cãi, cho nên mới hung ác hạ sát thủ đấy chứ. Cái ý niệm này vừa hiện lên thì vừa có 7-8 phần người ta đã xác định. Ngay cả lão tổ Thanh Khâu Sơn cũng nhịn không được mà nghĩ vậy. Không, không có khả năng. Lúc này một lão đầu kêu thảm chính là đại trưởng lão Hắc Mộc Lĩnh. Hắn không ngừng kêu khổ. Ta đã dặn dò rất kỹ để cho nàng tuyệt đối không được nhúng tay vào trận đánh cược này. Hai bên chúng ta đều không đắc tội nổi. Sao nàng dám xuất thủ chứ? Nàng là một hài tử hiểu chuyện. Vì sao ngay cả thế cục như vậy mà cũng không phân rõ, nhất định cứ phải nhúng tay vào. Chúng yêu đều im lặng, âm thầm đồng tình với đại trưởng lão Hắc Mộc Lĩnh. Người này coi như thông tin mưu tính, quản lý Hắc Mộc Lĩnh thành bộ dáng như hiện tại, thế lực cũng là phát triển tốt. Nếu như không phải bởi vì Hắc Mộc Lĩnh không có Nguyên Anh tọa chấn, chỉ sợ sớm đã ngang hàng với chư mạch của yêu địa. Nhưng bây giờ Xà Vương Nữ lại đắc tội với cô Nhận Sơn, chỉ sợ là cách ngài Hắc Mộc Lĩnh diệt môn cũng không xa. Dưới lửa giận của cô Nhận Sơn, Thanh Câu Sơn miễn cưỡng có thể có lực tiếp nhận, Từ Vụ Hồ và Thái Thạch Gia thì cực kỳ nguy hiểm, dù sao hai mạch này chỉ có mỗi một vị Nguyên Anh. Mà Hắc Mộc Lĩnh thì căn bản không có bất luận sức tự vệ gì, không có Nguyên Anh thì không có vốn liếng, huống chi là hai tộc còn là thiên địch của nhau. Lúc này Ô Nhất Điển một mực yên lặng chờ thời cơ mở miệng, bỗng nhiên kêu lên. Còn vì không phải là Hồ Tiên Cơ tiết lộ thân phận quán sao? Hắn chỉ vào Phương Hành đang nằm trong ngực Kim Ô, kêu khóc lóe lên. Hồ Tiên Cơ nói Hình Phương đang dùng là tên giả. Trên thực tế, hắn là đệ nhất thiên tài Phương Hành của Nam Chiêm Bộ Châu. Bọn hắn đều nói trên người hắn có rất nhiều bảo bối, cho nên mới động tâm bày ra thiên la địa võng để giết hắn. Ai ra, cái này sao có thể là thật chứ? Hắn chết quá oan uổng rồi. Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành. Lời này vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ lão tổ Thanh Khâu Sơn, những lão tổ khác ánh mắt đều run lên, tâm tình kích động. Hắn lại là Phương Hành. Phương Hành ở Nam Chiêm Bộ Châu gây sống ít nhiễu loạn đó sao? Có người nghẹn ngào kêu lên, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bằng Ngũ. Lúc này ngay cả Bằng Ngũ cũng chấn kinh, một câu cũng không nói ra lời. Lệ Hồng Y thì nhàn nhạt mở miệng. Chư vị tiền bối yêu tộc, chắc hẳn cũng điều tra qua lai lịch của ta. Ta cũng xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu, đã từng ở trong huyền vực gặp qua người này một lần. Ta có thể làm chứng, hắn đúng là Phương Hành, đã từng đối địch với Hoàng Phủ gia, nhưng không hề thiệt thòi, còn chặt đi thủ cấp của Hoàng Phủ đạo tử rồi rời đi. Soạt, có Lệ Hồng Y làm chứng, các tù sĩ nhất thời đã tin hơn phân nửa, biểu lộ kinh hãi. Nếu như nói danh xưng Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu, hoặc là tai tinh Phương Hành, ở trước mặt bọn hắn chỉ giống như sâu kiến. Nhưng ngăn không được, người ta có danh khí lớn, vốn bởi vì ân oán giữa yêu địa và Hoàng Phủ gia, khiến cho các yêu mạch lúc nào cũng quan tâm tới động tĩnh của Hoàng Phủ gia. Bởi vậy mà gia hỏa từng chấm đầu Hoàng Phủ đạo tử, sau đó một người lập kế diệt đi 12 kim đan cảnh của Hoàng Phủ gia. Ở trong yêu địa, danh khí rất lớn, thậm chí ngay cả những lão gia hỏa cũng nghe nói tới. Còn từng có người thả ra tin tức, nói là muốn thu tiểu ma đầu làm đồ đệ. Chỉ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu ma đầu kia sẽ xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa bây giờ, còn đã trở thành một người chết. Trong lúc nhất thời, người của các yêu mạch đều thần sắc phức tạp, không nói được là trong lòng có tư vị gì. Bọn hắn đâu? Sao bọn hắn còn chưa ra? Sự tình đến cùng là thế nào? Hỏi một chút là biết. Bỗng nhiên có người mở miệng hét lớn, thần sắc tức giận. Những người kia đoạt được túi chữ vật của huynh đệ ta, bên trong có vô số pháp bảo huyền vực. Bọn hắn hiện tại đang tranh đoạt bảo bối. Nếu như không phải bọn hắn chỉ lo đánh nhau, thì ta cũng không có cơ hội cướp đoạt thi thể mà lao ra. Kim Ô khóc lớn. Nghe hắn nói vậy, trừ yêu không ai hoài nghi, đều là những gia hỏa già mà thành tinh, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Tại sao tiểu bối khác về công tu sĩ nhân tộc này còn không phải là vì pháp bảo huyền vực sao? Hết thảy đều có thể nghĩ thông. Thành Khâu Sơn, các ngươi dạy dỗ được chuyển nhân rất tốt. Đột nhiên Bằng Ngũ phẫn nộ hét lớn, huy trưởng đánh về phía lão tổ Thanh Khâu Sơn. Một trưởng này có vô số kim quang quấn quanh, từng đạo lực lượng kinh khủng tràn ngập cả yêu điện, cơ hồ muốn một trưởng đánh nát không gian, mang theo lực lượng hủy diệt khó nói nên lời. Bằng Ngũ đạo hữu, có chuyện gì thì từ từ nói. Giờ khắc này Thanh Khâu Sơn lão tổ cũng kinh hãi kêu to một tiếng ra sức chống cự, nhưng còn chưa hồi phục lại, lại thêm tu vi kém xa Bằng Ngũ, bị một trưởng quán nhấn xuống, vậy mà chống đỡ không được. Thân hình chấn động phun ra một ngụm máu tươi, đụng nát cả vách tường yêu điện mà bay ra ngoài. Bạn hãy sát thủ, đạo hữu, bớt giận đã. Giờ khắc này có mấy vị lão tổ khác kinh hãi cùng nhau chạy tới, mà lúc này Bằng Ngũ đã bị lửa giận thiêu đốt, theo sát xông lên, muốn bổ Thanh Khâu Sơn lão tổ thêm một trưởng, lại bị các vị lão tổ chạy tới ngăn cản. Nhưng lúc này Bằng Ngũ không quản nhiều, tay chỉ vào đám người Thái Thạch gia, Tử Vụ Hồ và đại trưởng lão Hắc Mộc Lĩnh, quát lên. Việc này đã quá rõ ràng, các người cũng không thoát khỏi quan hệ. Thật sự coi cô nhận sơn chúng ta là mềm yếu vô năng, có thể bắt nạt hay sao? Hôm nay, ta cùng các ngươi liều cái mạng này. Âm một tiếng, Bằng Ngũ lại xuất trưởng bao phủ nguyên anh lão tổ của Tử Vụ Hồ, lực lượng như muốn đốt trời. Nói ra, đám người này cũng là xui xẻo, tu vi đã yếu hơn, lại còn bị khắc chế theo kiểu thiên địch. Trước khi tu luyện, thì đại bàn vốn là coi rắn cá trồn là món ăn của mình. Dưới tình hình như vậy, tất cả tu sĩ kim đan đều nhao nhao bỏ chạy, ai dám ở gần một vị nguyên anh đang nổi điên. Kim Ô cũng lau nước mắt nước mũi tèm lem, giáo giác ôm lấy Phương Hành, hơi trượt ra ngoài, đồng thời hét lớn. Nhường một chút, xin nhường một chút, ta phải nhanh chóng mang huynh đệ của ta về phủ Tang Sơn, xem căn bá còn có thể cứu sống hắn không. Bằng Ngũ ở dưới cơn thịnh nộ ra tay đả thương nguyên anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn và Tử Vụ Hồ. Nguyên anh lão tổ của Thái Thạch gia thì bị hắn giật đi nửa chòm râu. Còn đại trưởng lão của Hắc Mộc Lĩnh thì xít bị đạp thành thịt vụn. Cũng may mà có nguyên anh lão tổ của Đại Thánh Sơn viện thủ mới bảo vệ được một mạng, bất quá tu vi cũng đã hủy hơn phân nửa. Hiện tại Bằng Ngũ thực sự nổi giận, hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có thể khuyên chứ không thể ra tay chấn áp. Mặc dù Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu đặt ở đâu thì cũng là một tai tinh, Nhưng mạch nào gặp phải kẻ này thì cũng đều muốn kéo hắn vào dưới trướng của mình. Dù sao chưa nói tới, bản lĩnh trong hàng tiểu bối quả thực không tầm thường. Xem như trong truyền thuyết hắn một người độc chiếm 3 phần cơ duyên huyền vực thì đó cũng là một khoản tời phú đủ để bắt đại yêu mạch phải động tâm. Nhưng ai mà nghĩ tới, tiểu gia hỏa này đã vào cô nhận sơn nhất mạch mà kết quả còn bị chết đi. Hơn nữa sau khi chết, cơ duyên lại bị tiểu bối các mạch khác đoạt mất. Đổi lại là mình thì cũng nổi giận giết người thôi. Ôm ý nghĩ như vậy cho nên đám nguyên anh lão tổ của Tử Vụ Hồ Thanh Khâu Sơn không phải là không có thực lực để liên thủ đánh một trận với Bằng Ngũ, chỉ là cảm giác chuyện này mình đuối lý, không tiện ngoan cố tới cùng. Lão tổ hoặc trưởng lão của các yêu mạch khác vì tránh nội đấu của yêu địa, làm loạn trật tự và nội tình cho nên đồng loạt ra tay ngăn cản Bằng Ngũ. Nhưng Bằng Ngũ nổi cơn điên, vậy mà trực tiếp truyền âm cho 2 vị nguyên anh lão tổ khác của cô Nhận Sơn và 3.000 yêu binh yêu tướng, bày ra bộ dạng như là muốn cùng chư mạch khác phải ác chiến đến cùng, dọa cho chúng yêu đái ỉa bừa ra bãi trống. Cũng may là Thương Lan Hải Long Mẫu kịp thời mở miệng khuyên bảo, lão tổ có bối phận lớn nhất, sống lâu nhất của cô Nhận Sơn cũng lên tiếng, muốn xem Phương Hành bị các tiểu bối khác đánh chết, nhìn xem còn có thể giúp đỡ hoàn hồn hay không. Nhưng lúc này chư yêu mới phát hiện thi thể tiểu ma đầu Phương Hành đã không thấy đâu, hắn đã bị Kim Ô Thế Tử mang về phủ Tang Sơn. Có người nhắc nhở, các yêu tổ liền giá mây bay về phủ Tăng Sơn. Sự tình quá lớn, chúng yêu không ai không hy vọng là cứu Phương Hành về. Thứ nhất là bởi vì sống lâu, nghĩ xa hơn đám tiểu bối rất nhiều. Bọn hắn hiểu rõ, tiểu ma đầu này chết ở đâu cũng được, nhưng quyết không thể chết ở yêu địa. Dù sao tiểu ma đầu và Hoàng Phủ ra là đại địch, xem như đã thay yêu địa xả cơn tức giận. Nếu như hắn bởi vì tiểu bối của yêu địa tranh đoạt cơ duyên chém giết mà chết, như vậy truyền ra ngoài, đối với thành danh của yêu địa là một sự đả kích rất lớn. Vốn là còn muốn đưa các tiểu bối tới Thần Châu để phát triển đạo thống, thanh danh mà bị đả kích như vậy thì cực kỳ bất lợi. Thứ hai, cứu tiểu ma đầu về, yêu địa sẽ tránh khỏi nội loạn. Vốn thế lực của yêu địa đã không bằng Thần Châu và Trục Yêu Minh. Nếu lại còn nội loạn nữa thì đừng nói là quật khởi, chỉ sợ có ngày bị người ta diệt môn. Cũng có người đổi theo đạo tử của Vô Ảnh Sơn, đạo tử của Đại Thánh Sơn, thậm chí là tu sĩ Thần Châu Lệ Hồng Y để hỏi thăm. Chỉ bất quá đệ tử Vô Ảnh Sơn lời thề son sắc, nói mình nhìn thấy tiểu ma đầu bị người ta vây công. Đạo tử Đại Thánh Sơn nghe hỏi thì chỉ cúi đầu thở dài, một bộ cảm thán không đành lòng nhắc lại. Lệ Hồng Y thì chỉ nói một câu, tiền tài hại mạng. Một phen truy vấn, dù lúc đầu có các lão yêu còn có chút khả nghi thì bây giờ cũng tin răm rắp. Dù sao đạo tử Vô Ảnh Sơn, đạo tử Đại Thánh Sơn lại cộng thêm tu sĩ Thần Châu, thấy thế nào cũng không thể thông đồng lẫn nhau, thậm chí tính cách thân phận có sự khác biệt rất lớn, cơ hồ không có khả năng để cho bọn hắn cùng nhau nói dối. Vậy thì chỉ có thể kết luận việc này đã là sự thật. Chúng yêu đều chạy tới phủ Tăng Sơn, lại bị tộc trưởng Ô Cổ Mộc ra ngoài cản lại, nói là Thần Mộc lão tổ đang xuất thủ, định dùng vô thượng thần thông để giúp cô Nhận Sơn tiểu tổ tụ tập tàn hồn. Phương pháp này quá khó, tuyệt đối không thể bị người khác quấy rầy. Các vị đạo hữu xin đứng bên ngoài chờ. Trước kia Ô Cổ Mộc thực sự không được những lão yêu này để vào trong mắt, nhưng bây giờ Phù Tăng Sơn lại xuất hiện một lão tổ thần thông cái thế, thân phận thần bí, hắn cũng như nước lên thuyền lên. Hơn nữa việc này có quan hệ đến hy vọng sống sót của tiểu ma đầu, bởi vậy mà chúng yêu không dám quấy rầy. Ba vị lão tổ của cô Nhận Sơn càng là đứng ra, trực tiếp hạ lệnh phong sơn, người rảnh rỗi không được tới gần nửa bước, nếu không sẽ bị coi là cố ý quấy rầy căn bá thi triển thần thông, muốn hại đi hy vọng sống sót của tiểu tổ cô Nhận Sơn. Như vậy thì giết bất luận tội. Ở dưới loại tình huống này, ngay cả nguyên anh lão tổ Thanh Khâu Sơn cũng không dám dị nghị, lại thêm lo lắng sự tình sẽ phát triển vượt qua khống chế, cho nên vội vã trở về yêu điện. Một là muốn tiếp dẫn tiểu bối nhà mình mang vào trong tộc bảo hộ, để tránh cho cô Nhận Sơn ở dưới cơn thịnh nộ ăn miếng trả miếng, tùy thời hại mạng bọn nhỏ. Hai là cần phải thương lượng ra đối sách, dù sao tu sĩ nhân tộc kia chết khẳng định là chết rồi, hoàn hồn này chỉ là một loại hy vọng, không nhất định có thể thành công. Bọn hắn nóng lòng thương thảo đối sách, vạn nhất gia hỏa kia chết thật, làm sao để trấn an cô Nhận Sơn đây? Yêu địa là không thể loạn, tầm quan trọng của việc này không cần chúng ta phải nói tỉ mỉ chứ. Trong yêu điện, Đại Thánh Sơn Nguyên Anh lão tổ mở miệng, lão tổ Thanh Khâu Sơn có chút đắng chát. Thông minh thánh nhân, tiểu muội tự nhiên biết yêu địa là không thể loạn, vừa rồi Bằng Ngũ xuất thủ như điên, rõ ràng muốn lấy tính mạng của ta cũng không có hoàn thủ, chính là vì cân nhắc đến điểm này. Nhưng bây giờ vấn đề là chỗ không chịu bỏ qua là cô Nhận Sơn họ. Nếu như bọn họ thật muốn khai chiến, ngài xem. Ánh mắt sáng ngời giống như đang thử thăm dò Đại Thánh Sơn sẽ đứng về bên nào. Thần sắc của thông minh thánh nhân có chút không vui, nhàn nhạt mở miệng. Trước không nên cân nhắc những thứ vô dụng này. Nếu thực sự khai chiến, Đại Thánh Sơn ta không có khả năng trộn lẫn vào, càng không có khả năng giúp Thanh Khâu Sơn ngươi đi đối phó Cô Nhận Sơn. Trong mắt Lão Phu, không biết từ khi nào mà Thanh Khâu Sơn các ngươi lại đi học tung hoành thật, thực sự là rất không thú vị. Lão Phu chỉ khuyên ngươi nhìn phải xa một chút. Nếu như Thanh Khâu Sơn các ngươi có được tiểu bối kiệt xuất như Phương Hành, lại càng có được cơ duyên huyền vực ở sau lưng hắn, khi ấy các ngươi sẽ biểu hiện như thế nào? Sợ rằng phản ứng còn mãnh liệt hơn Cô Nhận Sơn gấp trăm lần. Lão Phu nói không sai chứ? Sắc mặt của lão tổ Thanh Khâu Sơn đã có chút khó coi, nhưng mà thông minh thánh nhân này bối phận cao, tu vi cường đại, bởi vậy không dám phản bác, chỉ bất đắc dĩ mở miệng. Ta cũng chỉ là cân nhắc về đại cục thôi. Nếu như Cô Nhận Sơn thực sự muốn chiến, chúng ta cũng không thể không chuẩn bị chút nào. Xảy ra chuyện như thế này, ta hoàn toàn là không nghĩ tới. Một tu sĩ nhân tộc vì bảo hộ tiểu hồ ly của Thanh Khâu Sơn các ngươi mà đáp ứng đánh cược, kết quả sau khi thắng lại bị đạo tử Thanh Khâu Sơn các ngươi liên hợp thế lực khắp nơi để chém giết. Việc này chính ngươi nên cân nhắc một chút nó nghiêm trọng như thế nào. Thanh Khâu Sơn các ngươi là thực sự chỉ cần tài nguyên, không cần danh tiếng nữa sao? Truyền ra ngoài, cho dù đối với toàn bộ yêu tộc chúng ta thì cũng là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Lão Phu lớn tuổi rồi, khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên suy tính cho hiện tại đi, không cần phải vội vã cân nhắc chuyện tương lai. Thông minh thánh nhân răn dạy làm lão tổ Thanh Khâu Sơn không ngóc được đầu lên. Thành danh nha, nó nhìn không thấy, sợ không được, nhưng ai dám nói là nó vô dụng nào. Thông minh thánh nhân cảm thán, ánh mắt xa xăm, cả nửa ngày sau mới tiếc hận nói. Đáng tiếc là tiểu gia hỏa xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu kia, thanh danh không phải dễ dàng có thể có được, chỉ hy vọng có thể cứu lại. Ngài cho ra một cái chủ ý đi, nếu không ta chỉ có thể mời sư thúc ta xuất quan. Lão tổ Thanh Khâu Sơn nhẹ giọng thở dài, thấp giọng nói. Thông minh thánh nhân nhìn nàng, lại liếc lão tổ của Tử Vụ Hồ, lão tổ Thái Thạch và đại trưởng lão Hắc Mục Lĩnh cùng với lão tổ Vô Ảnh Sơn đang ở một bên chế giễu. Ông ta nặng nề thở dài. Việc đã đến nước này, còn cần lão phu nhiều lời sau. Tiểu bối các ngươi tranh đoạt cơ duyên của tiểu gia hỏa kia thì cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Mấy lão huynh đệ Cô Nhận Sơn cũng không phải không biết nhìn đại cục đâu. Dù sao tiểu tổ chân chính của Cô Nhận Sơn bọn hắn không bị thương tổn từ trong yêu đế các đi ra, cho nên tổn thất của bọn hắn... Thái Thạch lão tổ nào nào khẽ nói, ý của tiền bối là bồi thường. Thông minh thánh nhân không nói, qua cả nửa ngày mới gật đầu. Bất luận như thế nào, cũng phải trước khi tiểu bối nhân tộc kia thành công hoàn hồn hoặc là xác định không cứu được. Chỉ cần sự tình còn chưa hoàn toàn xác định thì thực sự là còn chỗ để nói chuyện. Nếu như có kết quả, vậy thì không nói Cô Nhận Sơn có đáp ứng việc hòa giải hay không, cái giá của nó cũng sẽ... Chúng ta hiểu rồi. Lão tổ Từ Vụ Hồ đứng dậy, nhìn thủ lĩnh Thanh Khâu Sơn, Thái Thạch Gia và Hắc Mộc Lĩnh mà nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đừng che giấu nữa, nhanh thương lượng một chút. Hơn nữa, nói không khách khí thì Yên Vân đạo hữu, Thanh Khâu Sơn các ngươi vì chuyện này phải trả giá lớn nhất. Dù sao việc này là bởi vì các ngươi gây ra, đệ tử tộc ta chỉ vì hỗ trợ cho nên mới rơi vào vòng xoáy. Thanh Khâu Sơn, Yên Vân Yên lão tổ bất đắc dĩ gật đầu xem như chấp nhận. Việc này vẫn cần có một lão tiền bối đức cao vọng trọng nói giúp. Thái Thạch lão tổ mở miệng, nhìn về phía thông minh thánh nhân. Thông minh thánh nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thấy hắn đáp ứng như vậy, lão tổ các mạch nhẹ nhàng thở ra, định hạ lệnh cho tộc nhân đi chuẩn bị. Bất quá trong lòng ẩn ước lại cảm thấy có điểm gì kỳ lạ, có người nhìn thoáng qua tế đàn mà nói. Sao bọn tiểu bối khác vẫn chưa đi ra? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Bye bye mọi người.